Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, La Thông xưng hô biến. Kỳ thực cái này Lý Tướng Quân nói ra câu nói này, liền chính hắn đều không có sức lực, thế nhưng từ xưa đạo chính là binh chi đảm, nếu như ngay cả chính hắn cũng mất đi tự tin, như vậy thủ hạ huynh đệ lại nên làm gì đây? Tuy nhiên Lý Tướng Quân không biết, hắn nói chuyện biết không sẽ trở thành thật, thế nhưng dưới trướng hắn những huynh đệ kia lại sâu tin không nghi, bọn họ quơ vũ khí trong tay, hướng về Ngụy Vương cấm quân mà đi. Các anh em, để bọn hắn mở mang ta Lôi Đình Thanh Long quân lực chiến đấu. La Thông lớn tiếng đối với phía sau mình 1000 Lôi Đình Thanh Long quân hô. Lập tức La Thông cầm trong tay ngũ câu thần phi lược ngân thương xoay ngang. Hai chân một điểm chiến mã liền giết ra ngoài. Chỗ đi qua có thể nói là máu chảy thành sông. Lôi Đình Thanh Long quân cũng không phải yếu thế. Bản thân bọn họ chính là bách chiến tinh binh. Hơn nữa Lý Thái huấn luyện đặc thù phương thức, cùng với toàn bộ đại đường quân đội, đều không có thức ăn tiêu chuẩn. Để bọn hắn vô luận là thân thể tố chất hay là lực chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều. Bây giờ bọn họ đúng như đồng tiến vào chỗ không người. Lôi Đình Thanh Long quân vốn là một nhánh kỵ binh hạng nặng, ở bộ binh trước mặt có được không gì sánh được ưu thế. Chỉ là một cái trùng kích liền đem địch quân triệt để xé ra. Cùng lúc đó lại có một nhánh kỵ binh từ một bên khác giết ra tới, chỉ thấy bọn họ trên người mặc thanh đồng khải giáp, trong tay thanh trong tay cùng một màu mạch đao. Tuy nhiên bọn họ chỉ mặc giáp nhẹ, thế nhưng là tốc độ kia, nhưng xa xa so với trước mặt chi kỵ binh này, phải nhanh nhiều. Chỉ là hút một cái trong lúc đó, liền đã đi tới phụ cận. Lúc này Lý Tướng Quân đã tuyệt vọng, hắn mang đến 4000-5000 lâu la đã có một nửa ngã xuống. Nếu như trong miệng hắn cao tướng quân không nữa đúng lúc đến cứu viện, phòng trường hôm nay liền ai cũng không thể quay về. Ở nơi này Lý Tướng Quân sắp tuyệt vọng thời điểm, lại nghe thấy có người đối với hắn nói: người chính là nhóm người này đầu lĩnh chứ? Nói cho đúng hẳn là tướng quân. Các người những này cầm đại đường bổng lộc quan quân, dĩ nhiên ở đây giả trang bọn cướp đường cướp đội buôn. Nếu như ngươi có thể nói cho bản vương, ngươi được người phương nào sai khiến, bản vương có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Nói chuyện không phải người khác, chính là Phục Hổ Ngụy Vương Lý Thái. Chỉ thấy Lý Thái ngồi ngay ngắn định quân hổ bên trên, trong tay nhấc theo long đảm lượng ngân thương. Chỉ cái kia Lý Tướng Quân lớn tiếng hỏi. Lý Tướng Quân bị bất thình lình một câu nói cho hỏi được trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Hắn nhìn chăm chú hướng về xa xa nhìn lên, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phục Hổ Ngụy Vương tên cũng không phải là nói không, toàn bộ đại đường kỵ mãnh hổ người, phòng trừng chỉ có hắn Lý Thái một cái, cho nên khi nhìn thấy tự nhủ nói người dưới háng cưỡi mãnh hổ, không cần hỏi Lý Tướng Quân cũng biết đối phương là người nào. Bất quá Lý Tướng Quân có thể cũng không có bởi vì đối phương là Lý Thái mà cảm thấy lo lắng, trái lại hắn phảng phất nhìn thấy một con đường sống. Nếu như có thể mang đối phương bắt sống, lại lấy hắn áp chế đối phương, chính mình liền có thể sống rời đi. Nghĩ tới đây, cái kia Lý Tướng Quân hai chân một điểm chiến mã liền hướng về Lý Thái xông tới. Thế nhưng là hắn chiến mã cự Lý Thái còn có khoảng cách nhất định thời điểm, chiến mã nói cái gì cũng không hướng đi về trước. Lão hổ chính là bách thú chi vương, Lý Tướng Quân dưới háng tọa kỵ chính là một thớt phổ thông chiến mã, thì lại làm sao có thể thừa nhận được lên Lý Thái dưới háng định quân hổ hổ uy. Cái kia Lý Tướng Quân liều mạng dục chiến mã, lại không có lưu ý trên đầu hắn dĩ nhiên bay tới một đội ác điểu. chính là Lý Thái nuôi con kia Tuần Thiên Điêu. Thấy Tuần Thiên Điêu phát sinh một tiếng chim kêu, liền từ chỗ cao lao thẳng tới mà xuống. Mục tiêu chính là cái này Lý Tướng Quân hai mắt. Lúc này Lý Tướng Quân đang bận thôi thúc chiến mã, căn bản cũng không có nghĩ tới trên trời sẽ có đồ vật đến công kích mình. Vì lẽ đó kết cục không cần phải nói, đại gia cũng nên biết. Lý Tướng Quân trực tiếp bị Tuần Thiên Điêu đem hai mắt luống cuống, cả người một tiếng hét thảm, liền té xuống chiến mã. Sẽ ở đó Lý Tướng Quân xuống ngựa, đồng thời có hai con chiến mã từ Lý Thái bên người chạy như bay mà ra, đi tới Lý Tướng Quân bên người, lấy ra dây thừng trực tiếp đem Lý Tướng Quân cho bó chặt chẽ vững vàng. Vốn chính là bị người ta đuổi theo đánh, bây giờ nhà mình tướng quân lại bị người ta bắt sống, sở hữu Lâu La binh cũng triệt để mất đi chiến đấu ý tứ, ném xuống vũ khí trong tay, trực tiếp quỳ trên mặt đất đầu hàng. Lý Thái ngồi ở trung quân đại trướng bên trong, nhìn hai mắt mù Lý Tướng Quân, sau đó mở miệng hỏi, kỳ thực ngươi không nói, bản vương cũng biết sau lưng ngươi kẻ chủ mưu là ai. Bất quá bản vương hay là hy vọng, từ trong miệng ngươi nói ra, người thắng vương hầu bại giả tặc, nếu rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Là từ lão tử làm chặn đường cướp một chuyến này, liền không có nghĩ có thể đủ chết ra. Cái này Lý Tướng Quân ngược lại là mười phần lưu manh nói. Được, đã ngươi một lòng muốn chết, bản vương liền đáp ứng ngươi. Ngươi đến, đem hắn đẩy ra ngoài chém, đem người đầu dắt ở trại trên cửa. Lý Thái lạnh như băng nói, nhìn thấy cái kia Lý Tướng Quân bị người đẩy ra ngoài. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, vì sao không cho hắn triệu ra Lý Hiếu Thường? Cứ như vậy giết hắn, chẳng phải là tiện nghi Lý Hiếu Thường? Nếu chúng ta đã biết chủ sử sau màn là Lý Hiếu Thường, cần gì phải muốn nghe hắn nói ra đây? Khó nói chúng ta còn có thể đem Lý Hiếu Thường kéo đến Trường An, ở phụ hoàng trước mặt đối chất không được. Lý Thái lắc đầu một cái về sau, đối với La Thông nói, để mọi người cảm thấy kỳ quái, cũng không phải Lý Thái tại sao phải giết Lý Tướng Quân, càng không phải là Lý Thái câu này không đầu không đuôi, mà là La Thông trong miệng câu kia chủ công. Cho tới nay, La Hoán cùng Lý Thuần Phong mấy người vẫn xưng hô Lý Thái vì chúa công, mà La Thông đám người ở nơi công cộng đều là xưng hô Lý Thái vì là Ngụy Vương. Trong âm thầm biết xưng Lý Thái vì là Lão Thất, thế nhưng mấy người bọn hắn xưa nay không xưng hô qua Lý Thái vì chúa công. Vì lẽ đó hôm nay La Thông xưng hô Lý Thái vì chúa công, vậy thì không khỏi để mọi người cảm thấy kỳ quái. Nhìn mọi người không rõ ánh mắt, La Thông đối với bọn họ gật gù. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản ra hiệu, những huynh đệ khác mấy người liền dĩ nhiên minh bạch. Dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Chủ công, cái này Lý Tướng Quân giết ngược lại là đơn giản, thế nhưng là vậy còn có hơn 1.000 tù binh, lại ứng nên xử trí như thế nào đây? La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, những tù binh này vẫn đúng là phiền phức, bây giờ thật sự là thả cùng không xong, giết cũng không phải, thả bọn họ vô cớ xuất binh, giết bọn họ nhưng sẽ nhận được bêu danh, không biết tiên sinh có thể có cao kiến gì. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, đối với Lý Thuần Phong nói, chủ công có thể để cho bọn họ tạo thành một nhánh đội cảm tử, tại hạ nhất chiến thời điểm, để bọn hắn đi tấn công, nếu có dám người thối lui, trực tiếp loạn tiễn bắn giết. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, tiên sinh quả nhiên diệu kế, cứ như vậy không chỉ giảm thiểu quân ta thương vong, còn có thể để những tù binh này trong chiến tranh tiêu hao. La Hoán nghe được Lý Thuần Phong nói về sau, mười phần tán thành nói, sư huynh, chỗ tốt không chỉ có riêng là hai điểm này, cứ như vậy, trả cho chúng ta sau đó sát phu bát.